xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 53, phù thiếu bạn gái trước 53. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát Trần Việt Sinh cùng đường quả chia tay sự tình. Không thể nghi ngờ nhấc lên phi thường lớn gợn sóng, bởi vì là Trần Việt Sinh tự mình phát Weibo, đồng thời chỉ nói là tình cảm bất hòa, lại thêm đám người cũng không tìm ra cái gì sai lầm. Đối với chuyện này đối phương có chút khó tin, cuối cùng làm ầm ĩ mấy ngày, cũng liền bị người quên lãng. Đường quả bị Lãnh Duệ tiếp về biệt thự về sau, bọn hắn ở giữa ở chung, cùng lúc trước đồng dạng cũng không có cái gì cải biến. Không giống là, Lãnh Duệ ánh mắt tại nàng trên thân càng chuyên chú, thuận tiện, còn cho nàng phái hai cái bảo tiêu, tại mọi thời khắc đi theo tại nàng bên người. Thậm chí, gia hỏa này còn đem nàng công tác thiết bị chuyển tới biệt thự. Không phải sao, hiện tại Lãnh Duệ liền cắm tai nghe lấy âm nhạc máy chiếu phim ca. Một bên nhìn xem đường quả công tác, Lãnh Duệ, đem ngươi âm nhạc máy chiếu phim cho ta thoáng cái. Lãnh Duệ gỡ xuống tai nghe, làm cái gì, đây là ngươi cho ta. Đường quả cảm thấy, Lãnh Duệ cũng thay đổi. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Nàng đưa trắng noãn bàn tay. Lãnh Duệ còn là đem máy chiếu phim đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Mặt nói một câu, nhớ kỹ còn ta, không đến bao lâu, máy chiếu phim lại trở lại Lãnh Duệ trong tay. Hắn mở ra phát hiện, ca khúc nhiều hơn không ít, đây là ta cả đời này tất cả ca, sẽ không còn có mới. Đường quả nhìn xem Lãnh Duệ nói, trong tay ngươi liền là hoàn chỉnh nhất, không biết, cái này mấy trăm bài ca khúc. Có thể hay không kèm theo ta đạt tới hỏa khắp thế giới mục tiêu. Lãnh Duệ nắm thật chặt máy chiếu phim, sờ lên đường quả đầu. Ta sẽ giúp ngươi thật tốt bảo tồn. Ta sẽ nâng ngươi, ngươi sẽ hỏa khắp thế giới. Đúng thế, ngươi đến bưng lấy ta. Đường quả vừa cười vừa nói. Ngươi thế nhưng là ta kim chủ. Ngươi nếu là không nâng ta, ta không thể làm gì khác hơn là tìm những người khác nâng. Những người khác không có cơ hội này. Lãnh Duệ nụ cười lại trở nên có chút tàn nhẫn. Hắn thỉnh thoảng động kinh. Đường quả đã thành thói quen. Ta đi nghỉ ngơi một hồi. Lãnh Duệ loay hoay máy chiếu phim. Ngay tại vài dặm mì có bao nhiêu ca. Một bên gật đầu. Tốt, ngu xuẩn. Nói một chút Lãnh Duệ chuyện gì xảy ra. Đường quả nằm vật xuống trên giường. Nhắm mắt lại, ta cho là ngươi quên đâu, đây là muốn theo Lãnh Duệ đã từng kinh lịch nói lên. Hắn sinh ở Lãnh gia, vốn phải là một cái phi thường hạnh phúc tiểu thiếu gia. Một tuổi thời điểm, mụ hắn vẫn có thể xuống hắn cùng cha hắn, cùng nhân tình chạy, cha hắn vì tìm về mụ hắn, lại đem hắn ném đi. Túc chủ, ngươi hẳn phải biết, không có phụ mẫu phù hộ, đại gia tộc tiểu hài sinh hoạt không dễ dàng. Nguyên bản ở bên cạnh hắn tiểu đồng bọn, cũng ném hắn, không cùng hắn chơi, đổi theo nâng Lãnh ra mặt khác tiểu thiếu gia. Nguyên bản yêu thương hắn ra ra, cũng càng ngày càng không chú ý hắn, liền là hắn nuôi chó con, cũng bị mặt khác đường huynh đệ cướp đi, cuối cùng còn đối với hắn gâu gâu gâu. Phốc túc chủ, mời ngươi chút nghiêm túc, ta là tại cùng ngươi nói ẩn tàng kịch bản, hiện tại ngươi đã trêu chọc tên sát tinh này. Ngươi nhiều lắm hiểu rõ một chút, bằng không thì không tốt thoát thân. Tốt, sau đó thì sao, sau đó nha, hệ thống nghĩ tới những hình ảnh kia. Run rẩy thoáng cái, sau đó, hắn vươn lên hùng mạnh, thành Lãnh ra người thừa kế, đem cái kia chỉ chó con trước mặt mọi người hầm đến ăn. Đã từng phản bội hắn tiểu đồng bọn, bị hắn chỉnh không có gì cả, còn bị gãy chân, Lãnh ra lão gia tử. Bị hắn giá không quyền lực, ném tới đại trạch một cái góc, hắn phân phó Lãnh ra tất cả mọi người không cần để ý hắn. Muốn coi nhẹ hắn, coi như nhìn thấy hắn, đều muốn lựa chọn không nhìn thấy. Rất có bản sự, không hổ là ta một cái đã cảm thấy cũng không tệ lắm nam nhân. Kết chương.